bài kinh số 121, kinh Tiểu Không. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Xá Vệ tại Bunparama Đông Viên, lâu đài của Mikaramatu Lộc Mẫu. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Một thời bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các Sakha Thích Ca. Nagaraka là tên một thị trấn của các Sakha. Tại đấy, bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt Thế Tôn như sau. Này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều. Phải chăng, bạch Thế Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng? Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thuở xưa và nay, này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều. Ví như lâu đài Lộc Mẫu này, không có voi, bò, ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái không phải không, tức là sự nhất trí. Do duyên chúng tỷ kheo. Cũng vậy, này Ananda, tỷ kheo không tác ý thôn tưởng, không tác ý nhân tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí, do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ấy được thích thú hân hoan, an trú hướng đến lâm tưởng. Vị ấy tuệ tri như sao? Các ưu phiền do duyên thôn tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng. Vị ấy tuệ tri, loại tưởng này không có thôn tưởng. Vị ấy tuệ tri, loại tưởng này không có nhân tưởng. Và chỉ có một cái này, không phải không, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vị ấy tuệ tri. Cái kia có, cái này có. Như vậy, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo. Sự thật hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này các tỷ kheo không tác ý nhân tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví như, này Ananda, tấm da con bò đực được căng thẳng trên 100 cọc gỗ, đặc tánh tấm da được đoạn trừ. Cũng vậy, này Ananda, tỷ kheo không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất này. Đất khô và dùng lầy, sông và dùng lầy, các cây có thân và gai, núi và đất bằng. Vị ấy tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú hướng đến địa tưởng. Vị ấy tuệ tri như sau. Các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng. Vị ấy tuệ tri, loại tưởng này không có nhân tưởng. Vị ấy tuệ tri, loại tưởng này không có lâm tưởng. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại ở đây, vị ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo. Sự thật hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý lâm tưởng, không tác ý địa tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên không vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến không vô biên xứ. Vị ấy tuệ tri như sau. Các ưu phiền do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên xứ tưởng, vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có lâm tưởng, vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có địa tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên không vô biên xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy biết, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý địa tưởng, không tác ý không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ. Tâm vị ấy được thích thú hân hoan an trú, hướng đến thức vô biên xứ, vị ấy tuệ tri như sau. Các ưu phiền do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ tưởng. Vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có địa tưởng. Vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có không vô biên xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên thức vô biên xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý không vô biên xứ tưởng, không tác ý thức vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng. Tâm vị ấy được thích thú hân hoan an trú, hướng đến vô sở hữu xứ, vị ấy tuệ tri như sau. Các ưu phiền do duyên không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng, vị ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có không vô biên xứ tưởng, vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có thức vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này, không phải không, tức là sự nhất trí do duyên vô sở hữu xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý thức vô biên xứ tưởng, không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí cho duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vị ấy biết như sau. Các ưu phiền do duyên thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Vị ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có thức vô biên xứ tưởng. Vị ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có vô sở hữu xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự nhất trí do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng. Và cái gì không có mặt ở đây, vì ấy xem cái ấy là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vì ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tác ý sự nhất trí do duyên vô tướng tâm định tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến vô tướng tâm định. Vị ấy tuệ tri như sau. Các ưu phiền do duyên vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên phi tưởng, phi phi tưởng xứ không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này, vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có vô sở hữu xứ tưởng, vì ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có, nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Lại nữa, này Ananda, vị tỷ kheo không tác ý vô sở hữu xứ tưởng, không tác ý phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên vô tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến vô tướng tâm định. Vị ấy tuệ tri như sao? Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy tuệ tri như vậy. Do vị ấy tuệ tri như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết rằng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái này nữa. Vị ấy tuệ tri, các ưu phiền do duyên dục lậu không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên hữu lậu không có mặt ở đây. Các ưu phiền do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ ở một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Vị ấy tuệ tri, loại tưởng này không có dục lậu, vị ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có hữu lậu, vị ấy tuệ tri. Loại tưởng này không có vô minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là không có, nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy biết cái kia có, cái này có. Này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào, trong quá khứ, sau khi chứng đạt, đã an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh, không tánh. Tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều chỉ an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh, không tánh này. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh, không tánh. Tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh này. Này Ananda, phàm có những sa môn hay bà la môn nào trong hiện tại sau khi chứng đạt và an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh này. Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt, ta sẽ an trú, cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh. Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Tiểu Không thứ 121.